Lão ta có khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn như một người tử tế. Chính vì vậy, lão mới chuyên làm nghề buôn bán trẻ con. So với thiên hư trại bị tổn thất nặng nề, thiên nữ trại chỉ mất một nhị đương gia, cho nên lão vẫn còn giữ được lý trí. Thiên đấu các ngươi chẳng mất mát gì, còn chúng ta thì tổn thất nghiêm trọng. Nếu không phải các ngươi giở trò, thì là cái gì? Cả một đội quân hùng hậu, bị bắt sạch. Chỉ có một tiểu đệ của thiên nữ chạy thoát về báo tin. Đường chủ, ngài xem. Nói xong, Trương Diệu Thủ vội vã chạy ra cửa, kéo vào một người nhỏ con, đầu đầy máu, dáng vẻ thảm thương. Chu Chiêu Định Thần nhìn kỹ, bỗng bật cười. Tiếng cười của nàng trong trẻo vang lên, nhưng lọt vào tai Hoảng Tam Bạch và Trương Diệu Thủ lại khiến hai người lạnh sống lưng. Bọn họ đã nhận ra, cô nương này có chút tà khí. Kẻ này thực sự mặt dày vô sỉ, rõ ràng chính bọn họ mới là người của thiên đấu trại đến vu oan trước, vậy mà nàng ta lại dám trở mặt đổ ngược, chờ sẵn ở đây để mắng họ. Đường chủ chinh chiến đã lâu, vừa nhìn liền có thể nhận ra đây là vết thương gì. Nhìn vết thương trên đầu tên tiểu tử này, rõ ràng là bị vật nặng giáng xuống. Nếu ta không nhớ nhầm, thiên hư trại có một cây tử kim chùy, chính là đại chùy nặng nề ấy. Lại nhìn vết máu trên trán hắn, còn dính chút bột màu đỏ. Ta dù mới đến Thiên Anh Thành không lâu, nhưng cũng từng nghe nói đó chính là tuyệt kỹ độc môn của thiên nữ Oanh Ca. Nước đại là một nước yếu, quân đại cũng là một đội quân yếu. Huynh đệ hai trại không phải ai cũng là cao thủ, nhưng võ nghệ cũng chẳng tầm thường, vậy mà lại bị quét sạch trong một đêm, chỉ còn một người sống sót. Hơn nữa, kẻ quay về báo tin trên người chỉ có vết thương do đồng đội gây ra. Chu Chiêu vừa nói, khóe môi vẽ nên một nụ cười lạnh, ánh mắt quét về phía Trương Diệu Thủ đang to tiếng om sòm. Trương trại chủ, trước mặt đường chủ còn không chịu nói thật. Hay là ngươi căn bản không dám nói ra trước mặt những kẻ vừa bị diệt sạch của thiên hư trại? Sắc mặt Trương Diệu Thủ khựng lại, môi run run, trong lòng thầm kêu khổ. Kẻ quay về là người của thiên nữ, vì bị tử kim chùy giáng trúng mà lăn vào bụi cỏ, mới may mắn thoát một mạng. Sau khi biết được sự thật, hắn sợ trại chủ thiên hư trại là Hoảng Tam Bạch sẽ chó cùng rứt dậu, nên mới bẻ cong sự thật, mượn lời Hoa Mỹ dẫn dắt, nhằm đổ tội lên Thành Ngọc Viện. Có lẽ vì tổn thất quá lớn, Hoảng Tam Bạch nhất thời mất bình tĩnh, chưa kịp suy xét thấu đáo. Nhưng điều hắn không nhìn ra, tiểu cô nương trước mặt lại nhìn thấu hết thảy. Không những nhìn ra, mà nàng ta còn quang minh chính đại ly gián bọn họ, khiến bọn họ đánh lẫn nhau. Trương Diệu Thủ chột dạ, lập tức liếc sang Hoảng Tam Bạch, quả nhiên thấy sắc mặt hắn trở nên u ám. Lão đường chủ Diệp Huyền lau sạch tay, tiện tay ném chiếc khăn vào chậu đồng, ánh mắt sắc bén quét qua tên tiểu tử đầu đầy máu kia, giọng lạnh lẽo. Nói thật, dám nói dối, lấy mạng ngươi. Tên lùn kia hai chân nhũn ra, run rẩy thuật lại đầu đuôi sự việc, không dám giấu nửa lời. Khi nghe đến đoạn thiên nữ Oanh Ca rắc dược phấn mê hoặc phần lớn nhân mã thiên hư trại, Hoảng Tam Bạch lập tức giận tím mặt, mặc kệ bàn tay đang bị Chu Chiêu bẻ trật, lao thẳng đến tấn công Trương Diệu Thủ. Trương Diệu Thủ sớm có phòng bị, lập tức quấn lấy hắn giao đấu. Chỉ trong chớp mắt, bên trong đại sảnh Huyền Vũ Đường đã đánh nhau loạn thành một đoàn, một màn chó cắn chó vô cùng đặc sắc. Chu Chiêu nhìn cảnh này, lặng lẽ chọc chọc Thành Ngọc Viện. Thành Ngọc Viện từ cơn chấn động hoàng hồn, bước lên bên cạnh lão đường chủ. Đường chủ, nếu đại quân đã ra tay, thì đối với Huyền Vũ Đường chúng ta chính là chuyện trọng đại. Nhiều huynh đệ bị bắt như vậy, chúng ta có nên sắp xếp người đi cứu viện không? Hai kẻ kia vừa đi vừa la hét, chuyện này sớm đã truyền khắp nơi, chắc chắn không thể giấu được ba đường còn lại. Huyền Vũ Đường chúng ta hiện tại nhân thủ trống vắng, nên nhanh chóng chiêu mộ thêm huynh đệ bổ sung, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Thành Ngọc Viện nói xong, liền chắp tay cúi mình. Chu Văn bất nhân bất nghĩa, phản bội Huyền Vũ Đường, hắn vốn là người của thiên đấu trại chúng ta. Là do ta không nhìn rõ người, khó tránh khỏi trách nhiệm, xin nhận phạt, tuyệt không oán hận. Chu Vũ vẫn còn ở trong trại, lát nữa ta sẽ sai người áp giải hắn tới đây, giao cho đường chủ xử trí. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền hòa hoãn hơn nhiều, ông lắc đầu. Không liên quan đến ngươi. Theo ta biết, đại vương sắp phong vương, đại quân ắt hẳn muốn nhân cơ hội này lập công, lấy lòng tân chủ. Chu Văn chỉ là gặp thời cơ tốt mà thôi. Nhưng đại vương là kẻ trầm tĩnh, không phải người hiếu chiến. Sau khi hắn chính thức nhậm chức, ngược lại đại quân không dám dễ dàng khiêu khích Thiên Anh nữa. Ngươi cứ thủ vững Huyền Vũ môn, ổn định cục diện. Còn về chuyện cứu người, giọng nói vang rền của Diệp Huyền khiến hai kẻ đang đánh đến sức đầu mẻ trán là Hoảng Tam Bạch và Trương Diệu Thủ chợt bừng tỉnh. Bọn họ cuối cùng cũng ý thức được, Chu Chiêu khiêu khích khiến bọn họ đánh đến sống chết, còn Thành Ngọc Viện lại nhân cơ hội này mà lấy lòng lão đường chủ. Thật là khinh người quá đáng. Lão đường chủ dứt lời, ánh mắt rơi trên người Chu Chiêu. Bạn đang nghe truyện audio từ rừngtruyện.com. Vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập truyện mới. Truy cập website rừngtruyện.com để đọc bản dịch mới nhất hàng ngày. Thân thủ của ngươi không tệ, bảo hai kẻ đó dừng lại đi. Chu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, thoạt nhìn giống hệt một thiếu nữ 16, 17 ngoan hiền dễ bảo. Nàng không hề che giấu bản lĩnh của mình, chỉ khẽ nhảy lên một cái, đã rơi vào giữa hai người bọn họ, rồi không chút lưu tình vỗ mạnh lên trán mỗi người một chưởng. Hoảng Tam Bạch và Trương Diệu Thủ chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua, sau đó đầu óc ong ong, mắt hoa sao vàng. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, tiểu cô nương mới đến của Thiên Đấu Trại, võ nghệ quả thực không tầm thường. Chưa bàn đến chuyện hôm nay bọn họ tổn thất nghiêm trọng, không còn là đối thủ của Thiên Đấu Trại nữa, dù không có chuyện này. Với một thần binh lợi khí như Thành Ngọc Viện bên cạnh, trong cuộc tranh đoạt vị trí trại chủ, bọn họ cũng không có phần thắng. Vừa rồi những gì Thành trại chủ nói, các ngươi đều nghe thấy rồi, cứ theo đó mà làm. Lão đường chủ chỉ nói một câu như vậy, rồi không nói gì thêm. Ông hứng thú nhìn Chu Chiêu, chậm rãi cất lời. Hiện nay có không ít tiểu cô nương biết cưỡi ngựa bắn cung, nhưng người có công phu cứng rắn như ngươi lại hiếm thấy. Chu Chiêu trong lòng cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính chắp tay. Loạn thế này, học chút quyền cước cũng chỉ để tự vệ mà thôi. Lúc trước nghĩ rằng nếu phụ thân và huynh trưởng bị bắt đi lính, ta ít ra còn có thể đưa nữ quyến trong nhà chạy trốn, sống tạm qua ngày. Không ngờ, thế sự vô thường. Người thì không thể dựa dẫm, nhưng võ nghệ lại có thể. Lão đường chủ nghe xong, dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, khẽ thở dài. Lão phu thấy ngươi tính tình sảng khoái, rất hợp ý ta. Không biết ngươi có nguyện ý ở lại bên ta, kế thừa y bát của ta không? Lão phu tung hoành xa trường nhiều năm, thân nhân chẳng còn ai, đến nay tuổi già sức yếu, cũng chỉ còn lại bộ võ công này. Ta muốn tìm một truyền nhân, nhưng mãi không gặp được người thích hợp. Không ngờ đến lúc này lại gặp được ngươi. Chu Chiêu sững người, không ngờ lại đi theo hướng này. Nàng lặng lẽ quan sát Diệp Huyền. Lão nhân này mày rậm mắt to, mang theo một loại uy nghiêm trời sinh, rõ ràng miệng nói mình tuổi già sức yếu. Trước đó Thành Ngọc Viện cũng nói ông ta có ý muốn lui về, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có vẻ bệnh tật gì. Không những không có bệnh, trái lại khí lực còn sung mãn hơn ba Thành Ngọc Viện cộng lại. Hoàn toàn không giống một kẻ hết thời chút nào. Vậy thì, vì sao ông ta lại muốn nhường lại vị trí đường chủ Huyền Vũ Đường? Trong lòng Chu Chiêu xoay chuyển trăm nghìn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt lại vui mừng khôn xiết. Đa tạ đường chủ. Đây chính là phúc phận của Chu Chiêu. Chỉ là không biết có phải là phúc của ngài không thôi. Nàng thầm bổ sung trong lòng. Chuyện có thể không diễn ra theo kế hoạch của nàng, nhưng ít nhất bây giờ nàng đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận lão đường chủ Huyền Vũ Đường, có thêm cơ hội hành động. Mà xoay sở ứng biến vốn là sở trường của nàng. Nghĩ vậy, Chu Chiêu lập tức quỳ xuống, đang định dập đầu bái sư. Sư phụ ở trên. Lão đường chủ giơ tay ngăn nàng lại. Không cần vội, chờ ta tế cáo tổ tiên trước, rồi chọn ngày lành chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Chu Chiêu mừng rỡ ra mặt, nhưng tiện liếc xéo Hoảng Tam Bạch và Trương Diệu Thủ một cái, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Sư phụ, đồ nhi về thu dọn hành lý ngay bây giờ, chuyển sang đây ở. Dù có lao đầu vào dao cũng chỉ một nhát, trốn cũng chết mà đâm đầu cũng chết, nàng cứ dọn đến sớm xem thử lão già này rốt cuộc đang có ý đồ gì. Chu Chiêu thầm nghĩ, thật là biết thương yêu tiền bối mà, lại giúp ông ta thăng quan rồi. Từ một tiểu lâu la phe ba của Thiên Đấu Trại phe phẩy quạt, nàng một bước lên trời, thành tiểu lâu la phe phẩy quạt duy nhất của đồ đệ đường chủ Huyền Vũ Đường. Lão đường chủ hài lòng vuốt chòm râu của mình. Cánh tay duy nhất còn lại của ông ta căng tràn lực đạo, gân xanh nổi lên, như thể sức mạnh bên trong có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chu Chiêu nhìn thấy, không khỏi le lưỡi. Nếu lão già này mà đấm Hoảng Tam Bạch và Trương Diệu Thủ một quyền, e rằng có thể trực tiếp đập nát đầu bọn họ. Thấy lão đường chủ có ý tiễn khách, ba vị trại chủ liền lau mồ hôi, cúi đầu cáo lui. Vừa bước ra khỏi sảnh, một cơn gió nóng như thiêu như đốt ập vào mặt, như thể muốn rút cạn nước trong cơ thể họ. Hoảng Tam Bạch hung hăng trừng mắt nhìn Trương Diệu Thủ, không nói lời nào, sải bước rời đi. Trương Diệu Thủ nhìn theo bóng lưng hắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Chết đến nơi rồi còn đắc ý gì chứ? Nói không chừng Hoảng Tam Bạch chưa kịp thấy mặt trời ngày mai đã toi mạng rồi. Hắn nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn sang Thành Ngọc Viện và Chu Chiêu, ôm quyền nói. Xem ra vị trí đường chủ, ngoài cô nương ra, không ai có thể ngồi được nữa. Món bảo vật trọng yếu của Ngư Dương, thiên nữ chúng ta chưa hề lấy, tất cả đã rơi vào tay đại quân. Nếu là thiên đấu các người, biết có một món hời lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, ánh mắt hắn ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Nhưng xét cho cùng, đúng là chúng ta vi phạm đường quy trước, không nên động vào hàng hóa của các người. Ta mới có được một hòm trang sức quý hiếm, khắp Thiên Anh Thành này chỉ có thành trại chủ là xứng đáng đeo. Lát nữa ta sẽ sai người mang đến, coi như tạ lỗi. Thiên nữ và thiên đấu vốn đồng khí liên chi, cùng nhau tương trợ, là huynh đệ một nhà. Thành Ngọc Viện liếc nhìn Chu Chiêu, thấy nàng không phản đối, vẻ mặt lạnh lùng mới dịu lại đôi chút, thản nhiên nói. Vậy thì ta nhận. Trương Diệu Thủ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Lần này hắn đúng là mất cả chì lẫn chài. Trước đây, Thành Ngọc Viện luôn giữ phong thái của tiểu thư thế gia, không thèm chơi trò mưu mô, ngay cả cướp bóc cũng đường hoàng mà cướp. Hắn vốn tưởng rằng nàng ta thẳng tính, không giỏi biện giải. Nếu có thể gán mắt nội gián lên người nàng, hắn sẽ có cơ hội lật kèo. Nhưng không ngờ, Thành Ngọc Viện lại ra tay trước, không chỉ ly gián hắn và Hoảng Tam Bạch, mà còn biết cách lấy lòng lão đường chủ, khiến hai trại kia biến thành lũ ngu xuẩn vô dụng. Lão đường chủ đã để Thành Ngọc Viện chủ sự, nghĩa là đại cục đã định, thiên đấu thắng rồi. Còn về kẻ đã âm thầm dẫn dắt mọi chuyện đi theo hướng này, không cần nghĩ cũng biết, chính là vị quân sư non nớt nhưng đầy tà khí kia Chu Chiêu. Tiểu cô nương này nhìn thì có vẻ trẻ trung ngây thơ, nhưng thực ra chính là một yêu tinh giảo hoạt. Trương Diệu Thủ vừa suy tính, vừa nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, chợt nhìn sang Chu Chiêu, cười nói. Chu cô nương bái lão đường chủ làm sư phụ, sau này chính là thiếu chủ của Huyền Vũ Đường. Tại hạ đã chuẩn bị một chút lễ mọn. Hắn cũng biết ly gián đấy. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, liền thấy ánh mắt Chu Chiêu sáng rực, nàng thẳng thắn nói. Vậy thì đa tạ, có một chuyện làm ta phiền lòng đã lâu. Cha ta lúc sinh thời tham ô không ít bạc, giường trong phòng ta bên ngoài là gỗ, nhưng bên trong đều được đúc bằng vàng. Khi ta mới sinh ra, thầy bói nói ta ngũ hành thiếu kim, cần phải bù đắp sau này. Hiện tại đến Thiên Anh Thành, lượng kim bổ sung trước kia lại thiếu mất rồi. Ta đã mấy đêm liền không ngủ được. Trương Diệu Thủ sững sờ, sự đắc ý lúc trước lập tức đông cứng trên mặt. Mẹ nó, xui tận mạng. Nhìn bộ dạng nàng ta mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, vừa thấy đã biết có thể tay không bắt hổ, có chỗ nào giống như mất ngủ mấy đêm. Còn ngũ hành thiếu kim, Ông đây mỗi lỗ chân lông đều thiếu kim đây này. Không thiếu thì làm sao phải làm mấy chuyện lừa đảo này chứ? À, không được sao? Không được thì thôi vậy. Bên cạnh, Thành Ngọc Viện đã hiểu ra vấn đề, nhìn Chu Chiêu cười cười. Chúc mừng Chu cô nương bái được danh sư. Ta không đúc nổi giường vàng, nhưng tình cờ có một chiếc kim ngọc quan, lát nữa sẽ gửi đến phủ đường chủ. Trương Diệu Thủ muốn ly gián nàng và Chu Chiêu sao? Hắn không biết rằng, mạng của nàng đã là của Chu Chiêu rồi. Thành Ngọc Viện nói xong, ý vị sâu xa nhìn Trương Diệu Thủ một cái. Trương Diệu Thủ nghiến răng. Được. Sao lại không được chứ? Giường vàng ta không có, nhưng vàng thì có. Hắn vừa nói, vừa như dưới chân bôi mỡ, gần như lướt đi mà rời khỏi. Đợi Trương Diệu Thủ đi xa, Chu Chiêu mới vừa đi vừa thấp giọng hỏi Thành Ngọc Viện. Lão đường chủ trước đây đã từng thu nhận đồ đệ, hoặc cho ai nhập phủ chưa? Thành Ngọc Viện lắc đầu. Chưa từng, đây vẫn là lần đầu. Nàng như chợt nhớ ra điều gì, chần chừ nói. Trước đây ta không phải đã nói với cô nương, lão đường chủ từng có một nữ nhi trạc tuổi ta, bởi vậy mà đối với ta có phần xem trọng hơn sao? Thực ra lúc ta vừa nhậm chức trại chủ thiên đấu, lão đường chủ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có ý thu ta làm nghĩa nữ. Chỉ là về sau lại thôi, ta đoán có lẽ vì ông ấy biết ta không biết võ công. Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu. Nếu nói đến việc cho người nhập phủ, thì chỉ có Trương Diệu Thủ từng đưa mỹ nhân tới. Nhưng đường chủ không phải kẻ háo sắc, chuyện ấy cũng chỉ có một lần. Chu Chiêu khẽ gật đầu, cũng không lấy làm thất vọng. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trước cổng thiên đấu trại náo nhiệt vô cùng. Trên lôi đài đại cổ, Hàn Đại Sơn mặt đỏ đến mức dường như có thể nhỏ ra máu. Đại Sơn, giáo huấn tên tiểu tử ngông cuồng này một trận đi. Quá đáng thật đấy, đến kiếm cũng không thèm rút. Đúng thế, ngay cả một chiếc quạt lông gà cũng có thể quật ngã ngươi, vậy chẳng phải ngươi còn không bằng một con gà hay sao? Hàn Đại Sơn xấu hổ đến cực điểm, nhớ lại lúc trước khi Chu Chiêu khiêu chiến Hoa Kỳ, hắn cười nhạo Chu Vũ thế nào, thì hiện tại những lời chế giễu hắn nghe được cũng vang dội không kém. Quả nhiên là không phải không báo, mà là chưa đến lúc mà thôi. Chu Chiêu trong lòng khẽ động, cùng Thành Ngọc Viện tách đám đông, đi tới bên rìa lôi đài. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy đối diện với Hàn Đại Sơn là một thanh niên cao gầy, mái tóc được buộc lại bằng dải lụa đen, trên lưng đeo hành trang, ngang hông dắt theo trường kiếm. Mà trong tay hắn, đang cầm một chiếc quạt lông gà. Ở kinh thành, quạt của Mẫn Tàng Chi hoa lệ vô song, ánh lên tia sáng lấp lánh. Còn chiếc quạt này, trông cứ như vừa mới nhổ từ đuôi gà ra vậy. Nếu đang đánh mà lỡ rơi xuống, cuộn tròn lại chắc còn có thể làm cầu đá cho bọn trẻ con chơi. Người đang cầm chiếc quạt lông gà không lên nổi mặt bàn này, nếu không phải thiên diện, thì còn ai vào đây nữa? Chu Chiêu nhìn một lát, khóe môi không khỏi nhếch lên. Đây đúng thật là đến làm tiểu đệ cầm quạt cho nàng rồi, nhìn xem, ngay cả quạt lông gà cũng chuẩn bị sẵn. Bên kia, Hàn Đại Sơn vừa thấy Chu Chiêu dưới đài, lập tức hai mắt sáng rỡ. Đúng là mưa rào giữa trời hạn mà. Thế nào mới gọi là mưa rào giữa trời hạn chứ? Hắn vội vàng buông vũ khí, kích động hô lớn. Trại chủ, Tam đương gia, Chiêu tỷ ngã. Một tiếng Chiêu tỷ kia cất lên, ngân nga uyển chuyển, trong đó Chu Chiêu có thể nghe ra vô số tiếng cầu cứu, cứu ta với. Nàng thấy vậy, bật cười, khẽ nhún người nhảy lên lôi đài. Ta đấu với ngươi một trận thế nào? Nếu ta thắng, sau này ngươi theo ta, thế nào? Chu Chiêu vừa nói, vừa chăm chú nhìn gương mặt của thiên diện, chật chật hai tiếng. Hàn Đại Sơn vui mừng như điên, hận không thể quỳ xuống lạy Chu Chiêu một cái. Giữ được thể diện rồi. Nhìn thấy Chu Chiêu ngắm nghía mặt thiên diện, hai mắt Hàn Đại Sơn xoay tít một vòng, chợt hiểu ra. Hắn liền hắn giọng, giọng nói vang dội. Theo Chiêu tỷ của chúng ta, có thịt ngon rượu ngọt mà ăn. Các huynh đệ bên dưới nghe thấy, làm sao có thể không hưởng ứng,